Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 29, Viên Soái và Du. Góc truyện audio.com. Viên Soái đã sớm dự đoán được kết quả sẽ là như vậy. Du sao có thể dễ dàng buông tay? Ngọn nguồn giữa anh và Du đã tồn tại từ mấy năm trước. Lúc còn ở IBD của GT, anh và Du đều chưa đủ vây cánh. Cố hết sức chém giết. Phân tranh thiên hạ, cấp dưới của anh, Linda, vào lúc anh sắp thăng lên DM, Department Manager, đã mang theo khách hàng lớn của mình tìm Du làm nơi nương tựa. Anh đã bị liên lụy. Khí giận xông lên tận trời. Nghĩ mọi biện pháp cắn mấy mối làm ăn kia. Cũng thông qua đủ mọi con đường. Liên tục công kích Linda. Mãi đến khi cô bị ép chuyển làm hậu cần. Cũng không dám xuất đầu lộ diện. Công khai rêu rao nữa. Cho dù khi ấy ông chủ của anh uyển chuyển khuyên giải anh. Làm việc đừng quá tuyệt tình. Linda dù sao cũng là tình nhân của Du. Anh lười để ý, nhân từ với kẻ phản bội chính là tàn nhẫn với bản thân. Anh tin tưởng vững chắc điều đó. Quan trọng nhất chính là một ký ức khó quên anh tạo cho Du. Mãi đến khi bổ nhiệm DM chính thức đưa xuống. Trước ngày chuyển sang phụ trách nghiệp vụ FID, anh gọi điện thoại hẹn Du chơi bóng. Du lại mời anh ăn cơm. Trò chuyện với nhau thật vui. Từ đó về sau. Anh cùng với Du từng lén lút hợp tác vài lần. Dù sao nghiệp vụ hai bên phụ trách khác nhau. Không trực tiếp xung đột lợi ích nữa. Cùng nhiều đối thủ mạnh mẽ tiêu hao sức lực. Không bằng lợi dụng lẫn nhau. Cùng đạt được thứ mình muốn. Du là một con cáo già đắc đạo ngàn năm. Am hiểu sâu quy tắc trò chơi. Bởi vậy mới có thể quyết đoán. Ung dung ở MH hô mưa gọi gió. Bọn họ ở phương diện nào đó vô cùng giống nhau. Đối với thứ muốn có được đều sẽ không từ thủ đoạn. Không có gì là không thể lợi dụng. Không thể hy sinh. Ngoại trừ Giang Quân. Từ lâu đã có tin đồn Du và Juno quan hệ mờ ám. Trong giới này vốn là tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng. Đặc biệt là nhìn vừa mắt lại ít đến đáng thương. Tuy rằng cô cố hết sức thu mình nhưng loại mỹ nữ xinh đẹp động lòng người như cô. Vừa xuất hiện liền khiến cho người có lòng ở xung quanh chú ý, lại thêm Du đặc biệt quan tâm không chút che giấu. Lời đồn nổi lên khắp nơi. Ban đầu Viên Soái nghi ngờ là Du cố ý khơi mào Giang Quân và Linda tranh đấu. Chỉ cần làm bậc thầy hòa giải, nhân viên bất hòa vĩnh viễn là việc ông chủ thích xem nhất. Nhưng Du và Linda đều sẽ không ngờ tới. Giang Quân là người trước nay đấu tranh cùng thế lực xấu đến cùng. Thủ đoạn cô nhóc này làm ra không phải người thường có thể đối phó. Hơn nữa anh ở bên cạnh cố ý nhắc nhở và châm ngòi. Cục diện vượt xa phạm vi khống chế của Du. Có cô ta thì không có em. Có em thì không có cô ta. Giang Quân thở phì phì trống hông. Giống một cái bình sứ hai quai. Viên Soái biết Giang Quân không quan trọng gì công việc và tiền lương này. Chỉ là muốn chiến đấu. Tuy rằng Linda đấu không lại Giang Quân. Dù sao nhiều năm kinh nghiệm IB. Lại quyết một lòng giúp Du giành thiên hạ. Dù sao có thể không ra tay giúp cô ta. Nhưng nếu Du ra tay giúp Linda. Giang Quân sẽ lập tức từ chức. Tư chất của cô rất tốt. Chỉ là cá tính quá bướng bỉnh. Người như vậy sẽ không cam tâm tình nguyện bị khống chế. Nếu anh là Du, anh chắc chắn sẽ lựa chọn Linda. Bồi dưỡng một người tâm phúc không phải việc dễ dàng. Mỗi một bước trên bàn cờ của bọn họ đều là trải qua cân nhắc cẩn thận bày ra. Quân cờ không thể khống chế phải hoàn toàn phế bỏ. Đạo lý này, Du càng hiểu được sớm hơn anh. Chơi đến quen rồi. Khi anh kinh ngạc nghe thấy Du vì quả bom hẹ giờ Giang Quân này phế bỏ người phụ nữ theo anh ta nhiều năm. Anh bắt đầu nghi ngờ động cơ của Du. Trừ phi Du đã biết ra thế thật sự của Giang Quân. Muốn lợi dụng cô để làm chút gì đó. Nhưng xác suất điểm này gần như là không. Như vậy đàn ông lại vì một người phụ mạo hiểm lớn như vậy. Nguyên nhân còn có thể là gì? Cách chương.